Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 92, C92, hắn rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có tin trên đời này chỉ cần một hiệu lệnh mà có thể tập hợp các cường giả cùng nhau đi đến một hành tinh nguy hiểm mà không phàn nàn gì hay? Không, nếu là người bình thường sẽ nói là người điên à, nhưng đối với Võ Thần Điện, tông môn đệ nhất bạch đạo đấu la đại lục, đệ nhất học viện, Sử Lai Khắc hải thần đảo hải thần các cường giả, huyết thần quân đoàn cường giả thì đó là chuyện dễ dàng xảy ra. Nếu có một hiệu lệnh của một thế lực trong giới hồn sư thì ách sẽ thành sự thật. Đó chính là tập đoàn lớn nhất, là tập đoàn đã tồn tại vạn năm không thể có đâu hiệu suy giảm. Một tập đoàn chứa đầy cường giả từ phong hào đấu la trở xuống đã khởi xướng đấu la đại lục đi khám phá vũ trụ tìm ra nơi di cư cho người dân. Đúng, đó chính là tập đoàn mạnh nhất trên đấu la đại lục này này. SDN, Hoắc Trạm Dực chỉ cần một hiệu lệnh nhỏ nhoi mà đã sai khiến gần toàn bộ các thế lực có tiếng. Ngồi trên phi thuyền, Hoắc Trạm Dực rơi vào trầm ngâm mà suy nghĩ. Ngồi kế bên là Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, thậm chí còn có Phong Liên Tuyết đi cùng. Papa, người nói xem, đã lâu như vậy mama liệu có phải? Thiên Hàn sốt ruột mà nói ra. Sẽ không, bởi vì nàng là Băng Long Trạm Dực Hoàng Bắc Nguyệt. Trạm Dực khẽ mỉm cười nói ra mà đứng dậy chuẩn bị nhảy xuống hành tinh. Cổ Nguyệt ngạc nhiên. Trạm Dực, cậu đã? Ừ, tớ đã vô tình mơ hồ mà nhớ lại danh tự của nàng. Hoắc Trạm Dực hướng Cổ Nguyệt gật đầu như hoàn toàn không nói mình đã nhớ lại hay không. Hoắc Trạm Dực nhảy khỏi khoang thuyền hành tinh, lực hút so với hắn không có tác dụng. Nên nhớ Hoắc Trạm Dực một vạn năm trước đã được Hoắc Vũ Hạo đưa lên thần giới nhận chức vị thần vương loạn thần long, hắn xem như đã có thần cách lẫn thần vị nên bị đưa xuống hạ giới, sức mạnh lẫn thần đều không tụt giảm nên Hoắc Trạm Dực là thần vương sức mạnh. Nên biết thần vương chính là tồn tại cao cấp như thế nào a. Một vị thần vương có thể cùng lúc đánh với mười mấy vị thần chi, Hoắc Trạm Dực thật nên cảm ơn Hoắc Vũ Hạo vì lúc đó đã đưa hắn lên đại thần quyền. Lúc này, trên màn hình lớn, Trạm Dực thân hình hiển hiện ra. Hắn đã chạy ra khỏi vòng phòng hộ phạm vi. Toàn thân kim quang mãnh liệt bắn, chiếu rọi hư không, tự như vậy lơ lửng tại máy dò xét bên ngoài. Hành tinh mặt ngoài 5.000 mét trên không trung. Phải biết, tại Trạm Dực trên người thế nhưng mà không có dẫn lực liên đây. Hắn hoàn toàn là nương tựa theo bản thân tu vi. Tự như vậy trôi nổi tại vũ trụ. Một màn này, không chỉ là hành tinh máy dò xét bên này có thể chứng kiến. Hạm đội thứ 7 tàu mẹ phía trên, tất cả mọi người cũng đồng dạng có thể xem tới được. Tàu mẹ tổng chỉ huy bộ, lớn nhất hồn đạo trên màn hình, đã đem một màn này phóng đại. Bạch Lăng đại tướng tự đứng tại trước màn hình chính giữa. Ở bên cạnh hắn, tất cả đều là hạm đội thứ 7 cao tầng. Thậm chí là 4 chiếc Long Vương cấp tàu bảo vệ hạm trưởng đều tại. Giờ này khắc này, bọn hắn trong nội tâm đều có được đồng dạng ý niệm. Nhân loại, thật có thể cường đại đến đối kháng hành tinh lực hút. Hành tinh nhiệt độ cao trình độ sao? Một màn này mang cho bọn hắn rung động. Khiến cái này cho tới nay đều tự tin tại vũ trụ hạm đội mới là liên bang mạnh nhất, chiến lực quân đội các đại lão. Trong nội tâm đều xuất hiện một chút dao động. Xanh mịt mờ ánh sáng chói lọi vờn quanh tại Trạm Dực thân thể chung quanh. Sau lưng cực lớn màu xanh cánh mở ra. Đối kháng lấy khổng lồ kia lực hút. Nóng bỏng nhiệt độ cao làm hắn cái kia một thân màu xanh đấu khải nhìn về phía trên càng thêm óng ánh sáng long lanh. Hắn hai con ngươi như trước sáng ngời có thần. Không có chút nào bởi vì nhiệt độ cao mà ảnh hưởng bản thân. Ngang. Đối mặt hành tinh, Trạm Dực ngửa mặt lên trời một tiếng rồng ngâm. Lập tức, cực lớn màu xanh đầu rồng bỗng nhiên theo bộ ngực hắn chỗ lao ra. Cái kia cực lớn đầu rồng trào lên mà ra, tiếp theo trong nháy mắt. Đã hóa thành xanh dương tử kim cự long. Vờn quanh tại thân thể của hắn chung quanh. Ngăn cản lấy nhiệt độ cao cùng lực hút xâm nhập. Hắn giơ lên cao trong tay trường thương. Từng tiếng cao vút rồng ngâm âm thanh không ngừng vang lên. Hướng hành tinh phương hướng phát ra lấy kêu gọi. Đúng vậy, không có lại tìm kiếm. Hắn đang dùng phương thức của mình tìm kiếm Bắc Nguyệt. Tìm kiếm khí tức của nàng. chờ đợi nàng đáp lại. Ngang, lại là một tiếng cực lớn rồng ngâm tiếng vang lên. Dùng chạm dực thân thể làm trung tâm, màu xanh vòng xoáy vờn quanh mà ra, quay chung quanh tại thân thể của hắn, chung quanh kịch liệt xoay tròn lấy. Lúc này chạm dực giống như là đang cùng toàn bộ hành tinh nói chuyện với nhau, cùng đợi hành tinh đáp lại. Như vậy có thể tìm được. Tất cả mọi người trong nội tâm đều có được đồng dạng nghi hoặc. Nhưng chạm dực cái kia từng tiếng rồng ngâm lại trở nên càng ngày càng cao càng lên. Người bình thường cảm giác chỉ là cảm thấy hắn cường đại, có thể đối kháng hành tinh lực hút cùng độ ấm, mà đang ở hành tinh máy dò xét chung ba vị chân thần cấp cường giả lại đều bị mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn hắn rõ ràng nhất cảm thụ được chạm dực trên người không ngừng kéo lên khí huyết chấn động cùng hồn lực chấn động, đều là chân thần cấp. Bọn hắn lại cảm giác được chạm dực khí tức giống như giếng phun bình thường tiếp tục bộc phát. Mỗi một lần bộc phát, khí tức đều cường thịnh một phần, đã xa xa không phải bọn hắn có khả năng bằng được. Nếu như nói Vũ Mộc Thần tu vi là tại 111 cấp tả hữu, như vậy, Mộng Phi đại khái tự là tại 113 cấp cao thấp. Y lão ước chừng có thể đạt tới thứ 115 cấp cái này cổ trai. Như vậy, lúc này, chạm dực chỗ thể hiện ra khí tức cũng đã vượt qua 117 cấp đã ngoài. Đây là hạng gì khủng bố tu vi a hát. Đừng nhìn chỉ là mấy cấp chênh lệch, đến rồi 110 cấp đã ngoài trình độ, hơn kém một bậc đều là trời đất cách biệt. Y lão tăng thêm Mộng Phi, hơn nữa Vũ Mộc Thần, đối mặt lúc này chạm dực đều chưa hẳn có thể thắng được rồi hắn. Cái này là chênh lệch chỗ. Vũ Mộc Thần thật sự rất may mắn. Lúc trước chạm dực muốn dẫn đi Hoắc Thiên Hàn thời điểm, chính mình không có xúc động, bằng không mà nói, hai cái chính mình đoán chừng cũng không đủ người ta đánh thôi. Đây mới là đứng tại liên bang đỉnh phong nhất tồn tại a hát. Không biết hải thần các chủ, Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu, phải chăng có thể so với hắn? Trong hư không, hắn vừa sải bước xuất, đã tại 100 mét bên ngoài. Đúng vậy. Hướng hành tinh phương hướng, tới gần 100 mét, lại vừa sải bước xuất, đã là 500 mét. Tại thân thể của hắn chung quanh, đã bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt màu đỏ quang diễm, quay chung quanh tại xanh mang bên ngoài màu đỏ quang diễm. Có thể nghĩ, giờ này khắc này, hắn đang đối mặt nhiệt độ cao đáng sợ đến cỡ nào. Thế nhưng mà, sắc mặt của hắn như trước cùng vừa rồi đồng dạng, giống như là những cái kia nhiệt độ cao căn vốn cũng không phải là rơi vào trên người hắn tựa như. Lực hút cũng không có ảnh hưởng đến hắn mảy may. Nói đi là đi, nói dừng là dừng, tiến lên nữa một bước. Hắn đã trôi nổi tại khoảng cách hành tinh mặt ngoài 4000 mễ địa phương rồi. Nóng bỏng nhiệt độ cao lại chỉ có thể ở bên cạnh hắn vờn quanh. Hành tinh máy dò xét ở trong, y lão thì thào tự nhủ, luận thân thể cường độ, chỉ sợ toàn bộ nhân loại cũng không có ai có thể cùng hắn bằng được rồi. Y lão, chúng ta dùng không cần chuẩn bị tiếp ứng hắn. Mộng Phi thấp giọng hỏi. Y lão lắc đầu, nói, khoảng cách này, có lẽ còn không cần. Hắn cũng được. Vũ Mộc Thần hít sâu một hơi. Hắn tự hỏi, tuyệt đối với làm không được như Đường Nhạc như vậy, có thể tự do dừng lại tại hành tinh mặt ngoài khoảng cách gần như vậy địa phương. Hơn nữa, cái này còn không phải chấm dứt. Hoắc chạm dực lại vừa sải bước xuất. Lúc này đây, trên người hắn xanh mang đột nhiên tăng vọt, tại thân thể của hắn chung quanh cái kia đầu tử kỳ long đột nhiên trở nên giống như thực chất. Nhưng có thể chứng kiến chính là thực chất hóa màu xanh. Chỉ là đến cái kia tử kim long cổ phía dưới, chỉ có đầu hay là hư ảo đây? Tựa hồ có cái gì lực lượng tại cách trở lấy cái kia màu xanh lan tràn lên phía trên. Hoắc chạm dực tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Trong miệng lẩm bẩm, thứ 27 tầng. Nên đột phá thời điểm rồi. Vì ngươi, hắn hai tay tại thân thể hai bên mở ra. Tiếp theo trong nháy mắt, một tiếng đinh tai nhức óc rồng ngâm âm thanh bỗng nhiên theo trong miệng hắn vang lên. Cho dù là tại chân không bên trong, tại đây một cái chớp mắt, Toàn bộ hạm đội thứ 7 tựa hồ cũng có thể nghe được cái kia rồng ngâm. Cảm nhận được cái kia rồng ngâm mang đến rung động. Hoắc Trạm Dực rung thân nhoáng một cái. Toàn bộ người đã cùng cái kia kim long lập tức tan làm một thể. Trong khoảng khắc, hóa thành một đầu chiều cao vượt qua 100 mét cực lớn tử kỳ. Long, tư kim long đầu giơ lên. Chói mắt tử kim quang bộc phát. Đường kính gần vạn mét màu xanh vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái này một cái chớp mắt, đúng là đem chung quanh nóng bỏng toàn bộ gạt ra. Có thể thấy rõ ràng, cái kia cực lớn kim long đầu trở nên sáng lên. Tựa hồ có đồ vật gì đó tại lập tức đã bị phá tan. Cực lớn tử kim long trong khoảnh khắc đó, thân thể đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Tựa hồ đang tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Đây là đột phá tầng phong ấn thứ 27 sao? Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lẩm bẩm nói, ánh mắt là tràn ngập phần kinh ngạc. Bọn họ phong ấn đã giải hết, chỉ còn Trạm Dực mà thôi, ai mà ngờ Trạm Dực lại đột phá ngay bây giờ. Cực lớn tử kim long ở trong không gian không ngừng vặn vẹo lăn mình, cường đại huyết mạch khí tức chấn động điên cuồng trào lên mà ra, hướng ra phía ngoài tách ra. Lúc này nó đã thân ở tại khoảng cách hành tinh mặt ngoài 3.000 mét địa phương. Hành tinh nếu có một lần lớn hơn bộc phát, mặt ngoài hỏa diễm thậm chí đều bao trùm tại nó trên người. Nhưng nó lại như là không có chút nào cảm nhận được, tựa như thân là chân thần cấp cường giả Y Lão, Mộng Phi cùng Vũ Mộc Thần đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia kim long khí tức tại liên tiếp kéo lên, bằng tốc độ kinh người kéo lên lấy. Đột phá lấy, ngang, ngang, ngang, sục sôi rồng ngâm âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng nhìn về phía trên, Trạm Dực tình huống nhưng lại không thế nào tốt. Cái kia cực lớn tử kim long thân thể tại bành trướng, đã dần dần theo 100 mét bành trướng đến rồi 300 mét. Nhưng mặt ngoài lân phiến lại xuất hiện đại lượng vết rạn. Còn có nhàn nhạt huyết vụ bắn ra mà ra. Nhưng cái kia huyết vụ chỉ cần phun ra, cũng sẽ bị tử kim quang xoáy lên, biến mất vô tung. Hoắc Thiên Hàn bình tĩnh từ cổ phát ra một tiếng long ngâm rõ và to, cậu có huyết mạch băng đế vương long cùng nàng chính cộng thường, cậu muốn dò xét toàn bộ hành tinh này, cảm nhận nàng đang ở đâu. Cái kia một đôi mắt rồng bên trong, hào quang cũng là chợt ẩn chợt lộ ra. Bỗng nhiên tử kim quang trầm tĩnh, bỗng nhiên huyết sắc tràn ngập. Hắn tự hồ là tại dãy. Có rồi, Thiên Hàn vui mừng, băng long đế thương xuất hiện trên tay. Băng long đế thương vừa xuất hiện liền biến mất bạc vô âm tính. Ngay sau đó, bọn hắn tự thấy được băng long đế thương. Băng long đế thương xuất hiện địa phương, thình lình đúng là Trạm Dực biến thành cái kia cực lớn tử kim long phía trước. Mũi thương chỗ chỉ, đúng là tử kim long cái trán. Nó lăng không xuất hiện. Giống như là tại lập tức xuất hiện định hải thần châm giống như. Thân thể kịch liệt vạn vẹo cực lớn tử kim long đột nhiên ngưng trệ xuống. Trong mắt huyết sắc tràn ngập dần dần thanh minh. Một lần nữa hóa thành trong suốt màu vàng hai con ngươi. Ngang, cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Kim quang từ trong ra ngoài. Lập tức hướng ra phía ngoài bộc phát. Tại một sát na kia, tử kim quang tăng vọt. Thân thể của nó vậy mà tại trong chốc lát bạo tăng đến rồi dài ngàn mét độ. Chói mắt kim quang chiếu rọi bầu trời. Làm xa xa hạm đội thứ 7 đều có chút ảm đạm thất sắc, tựa như. Đột phá, Y Lão nghẹn ngào kinh hô. Đúng vậy, tại đây một cái chớp mắt. Hắn cũng tốt, Mộng Phi cùng Vũ Mộc Thần cũng thế. Bọn hắn đều rốt cuộc cảm thụ không đến Hoắc Trạm Dực khí tức mạnh yếu. Thành tựu siêu thần. Tiếp theo trong nháy mắt, không trung trường thương màu bạc quay lại phương hướng, hóa thành một đạo ngân quang, lập tức hướng phía ngang phương hướng vẫn lạc mà đi. Cái kia ngàn mét tử kim long không chút do dự sau lưng cực lớn hai cánh đập động, lập tức hướng cái kia ngân quang đuổi theo. Một màn này, hoàn toàn hiện ra tại hành tinh máy dò xét, cùng với toàn bộ hạm đội thứ 7 nhìn chăm chú phía dưới. Trong lúc nhất thời, hạm đội thứ 7 trên 100 vạn tướng sĩ lặng ngắt như tờ. Vũ Mộc Thần nhịn không được nhìn về phía Y Lão. Nghẹn ngào hỏi. Hắn rốt cuộc là ai? Cách chương.